Đệ nhất kiếm thần, chương 6316. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Lý Tịnh nhìn Diệp Huyên, cười nói, người nhiều quá, vì vậy, ta chỉ có thể đến một mình. Diệp Huyên run giọng nói, tộc trưởng, đây, Đồng Lý Tịnh đi vào trong biển, cười nói, ăn cơm trước đã, advertisement. Diệp Huyên ngơ ngẩn cả người, một lúc sau, hắn không còn nghĩ đến những chuyện khó hiểu nữa. Advertisement, ăn cơm. Trong phòng ăn rất náo nhiệt, Diệp Huyên rất vui vẻ, tất cả mọi người đều ở đây, tộc trưởng Đông Lý Tịnh vẫn còn sống, cũng có nghĩa là, người khác có khả năng cũng còn sống. Đêm khuya, Diệp Huyên rời khỏi phòng ăn, hắn đi lên trên mái nhà phòng ăn, trong tinh không, một vầng trăng sáng treo trên trời. Trên mái nhà, có một cô gái đang ngồi, Đạo Nhất. Diệp Huyên đi đến bên cạnh Đạo Nhất, nhẹ giọng nói, những thứ này đều là thật sao? Đạo Nhất nhìn vầng trăng sáng, cười nói, là thật. Diệp Huyên nhìn Đạo Nhất, bất tử đế tộc không bị diệt vong. Đạo Nhất cười nói, nếu ta nói không diệt vong, ngươi sẽ rất vui sao? Diệp Huyên gật đầu thật mạnh. Đạo Nhất khẽ cười, không chết. Diệp Huyên lắc đầu, nhưng ta nhìn thấy bọn họ tự nổ rồi. Đạo Nhất cười nói, còn nhớ lời ta từng nói với ngươi lúc trước không? Diệp Huyên có phần không hiểu. Lời gì? Đạo Nhất chớp mắt. Không nhớ thì thôi vậy, đợi tới khi ngươi nhớ lại, thì sẽ hiểu tại sao bọn họ còn sống. Diệp Huyên đang định nói gì đó, Đạo Nhất đột nhiên lấy ra một chén rượu đặt vào trong tay Diệp Huyên, sau đó nàng ta cũng cầm lấy một chén rượu khẽ chạm vào chén của Diệp Huyên, cười nói. Sinh nhật vui vẻ, cách chương.